kéo Phạm Trác Lạc. Trác Lạc mỉm cười đau khổ nhìn cô ấy. Điều mà lúc này Ngô Tiêu mong nhất là Vũ Văn Thần Quang được chứng kiến cảnh tượng này. Cô ấy nấp vào sau lưng Phạm Trác Lạc, cười rinh rích. Phạm Tiểu Đa tưởng rằng thật sự đơn giản như vậy, các anh chị chỉ muốn tìm hiểu tình hình đó, đó là chuyện rất bình thường. Anh cả Phạm Trác Thiên không hỏi cô tỉ mỉ, xem ra anh ấy đã biết những điều muốn biết từ Phạm Trác Lạc. Phạm Tiểu Đa cùng về với Phạm Trác Lạc và Ngô Tiêu. Trên đường Tiểu Đa hỏi cậu: "Anh Sáu, anh cả có nói gì không?" Phạm Trác Lạc nhìn Ngô Tiêu rồi lại nhìn Tiểu Đa. "Tiểu Đa, anh cảm thấy anh cả muốn điều tra thu thập thông tin rồi mới hành động. Thần Quang rất xuất sắc, anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu." Phạm Tiểu Đa thấy yên tâm, về đến nhà lập tức gọi điện cho Vũ Văn Thần Quang. "Thần Quang, hôm nay em sợ phát khiếp." Thần Quang cười hỏi: "Mọi người trong nhà không đồng ý à?" "Không phải, mà là hỏi hàng loạt vấn đề. Em thấy anh cả gọi riêng anh Sáu vào trong phòng với vẻ rất giận dữ, còn tưởng rằng anh ấy sẽ không đồng ý." Thần Quang mừng rỡ: "Kết quả là anh cả em không có vấn đề gì." Tiểu Đa cười to: "Anh cả dễ gần lắm, nói là chỉ muốn tìm hiểu một chút chứ không có ý gì khác." Thần Quang cũng phần nào yên tâm. Anh cứ tưởng rằng sẽ gây go lắm, cả ngày hôm nay lo lắng phấp phỏng. Anh đã nghĩ nếu mọi người không đồng ý, anh sẽ mang em bỏ trốn. Đang nói đến đó, Ngô Tiêu bèn dặn lấy máy: "Vũ Văn Thần Quang." "Ngô Tiêu à, quên, chị dâu." Ngô Tiêu cười hì hì: "Không sao, gọi hay không gọi là chị dâu cũng không sao." Thần Quang thắc mắc: "Sao thái độ của Ngô Tiêu với mình bỗng dưng trở nên tốt như thế?" Đúng lúc đó, nghe thấy Ngô Tiêu nói: "Những người nhà họ Phạm đúng là ai cũng yêu quý Tiểu Đa, chắc chắn là cũng sẽ đối xử tốt với anh. Nếu tôi lấy Phạm Trác Lạc, tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh." Không hiểu sao nghe những lời ấy, Thần Quang thấy nổi hết da gà. Giọng nói ngọt ngào của Ngô Tiêu mang theo một hơi lạnh u ám khó tả. Thần Quang quyết định tin tưởng Tiểu Đa. Anh trai và chị gái của cô ấy muốn tìm hiểu về bạn trai của em gái cũng là một việc rất thường tình. Tiểu Đa đã nói rồi, anh cả của cô rất dễ gần, không làm khó anh đâu. Trước đây Tư Thành Phi cũng đã nói Phạm Trác Thiên là người rất hiểu lý lẽ, phải trái phân minh. Chương 29. Chờ đến khi Thần Quang mặc xong, Lý Hoàng lại nói: "Quần áo của cậu là thẳng quá đi, giày cũng quá bóng, tóc thì quá mượt, nhưng mà sao nhìn cứ thấy không ổn." Thần Quang đưa tay xoa đầu, làm cho mái tóc rối lên, sau đó vò vò chiếc áo để nó khỏi thẳng quá. Nhìn xuống đôi giày, anh đưa chân ra nói với Lý Hoàng: "Anh giẫm lên đi." Phạm Trác Thiên đã che giấu tâm trạng của mình một cách thành công, rồi gọi Triết Nhân đến. Trong nhà, người ít tin tưởng nhất là chú Sáu. Cậu Lý Quang mà chú ba giới thiệu giờ đã trở thành anh rể tương lai của Vũ Văn Thần Quang. Như vậy chú ba cũng không thể tin được. Còn cô hai Phạm Trác Cầm, quá cảm tính, cũng phải bị xếp sang một bên. Chú năm Phạm Trác Quà là giáo viên, không có khả năng đó cũng loại trừ. Chỉ có chú tư Phạm Trác Nhân, chú ấy làm việc ở cục công an, tuy là bác sĩ pháp y, không phải cảnh sát hình sự, nhưng mà xét về nghề nghiệp và cơ quan, chuyện này chẳng có ai khác ngoài chú ấy có thể đảm đương được. Phạm Trác Nhân xem ra đã biết được suy nghĩ của anh cả, không chờ anh lên tiếng tự động nói: "Chỉ cần Vũ Văn Thần Quang là người của thành phố này, việc điều tra về cậu ta không có vấn đề gì, hãy giao cho em giải phẫu." Phạm Trác Thiên tương đối hài lòng với thái độ của Phạm Trác Nhân. 3 ngày sau, báo cáo giải phẫu của Phạm Trác Nhân đã được đặt trước mặt của Phạm Trác Thiên. Trác Nhân cảm thấy đến giải phẫu tử thi cũng không gấp gáp bằng việc này. Cậu đã phải quy động đủ loại lực lượng từ các đồng sự của những cảnh sát anh em có quan hệ thân thiết với mình, làm rõ tình hình mọi mặt của gia đình Thần Quang, đồng thời đã điều tra qua rất nhiều những người biết tình hình. Bản báo cáo đặt trước mặt Phạm Trác Thiên có mấy chỗ còn ấn cả dấu vân tay. Theo hồi tưởng của những người biết tình hình, lúc đầu họ tưởng rằng nhà Vũ Văn phạm tội, những người có liên quan đến xã hội đen bị tóm hết một mẻ. May mà những câu hỏi của cảnh sát đưa ra đều chẳng liên quan gì đến kinh tế, có một số câu họ còn chẳng biết nên hiểu như thế nào. Có một cảnh sát hỏi rất nghiêm túc: "Nghe nói hồi nhỏ anh thường chơi với Vũ Văn Thần Quang, anh ta đã bao giờ ăn hiếp anh chưa?" Người được hỏi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Hồi nhỏ chúng tôi đánh nhau có lúc thua có lúc thắng." "Nếu mà nói là ăn hiếp cũng không phải, vì hồi ấy đều còn nhỏ, có điều anh ta vô cùng tinh quái." Cũng chính vì tự tin quái của người này, cảnh sát hỏi liền mấy câu. Các chuyên gia tâm lý tội phạm đã đưa ra những lời phân tích về từ này, trong đó có một câu là: người này không chịu thua kém, bản tính ngoan cố, nhưng sau khi bị kích động lớn thì tâm lý rất dễ thay đổi, biến thái. Có một câu hỏi với cô gái mà Vũ Văn Thần Quang đã từng có thời gian gắn bó. Vấn đề được đưa ra là: nghe nói Vũ Văn Thần Quang và cô từng yêu nhau, vì sao hai người lại chia tay? Cô gái kia cười đáp: cậu ấy mới có 18 tuổi, như thế gọi gì là tình yêu? Cậu nhóc ấy gọi tôi là chị. Người đến thu thập thông tin nghe như vậy dường như suy nghĩ điều gì đó. Có điều trở ngại cho việc điều tra của cảnh sát, người biết chuyện tỏ ra rất cẩn trọng với chuyện này. Phạm Triết Thiên nhìn bản báo cáo mà Phạm Triết Nhân đưa cho, hồi lâu không nói gì. Phạm Triết Nhân đi vòng quanh anh trai. Cậu Vũ Văn Thần Quang này không chỉ thân thế gia đình mà bản thân cũng rất phức tạp. Phạm Triết Thiên nói từng tiếng một. Đâu chỉ có phức tạp, cậu ta còn phiền phức hơn Lý Hoang gấp hàng trăm lần. Chú hãy xem về bố của cậu ta thì sẽ biết ngay. Phạm Triết Nhân có vẻ nôn nóng. Tử Đà đơn giản quá. Phạm Triết Thiên nhìn lên trần nhà, một hồi lâu mới nói: anh muốn gặp riêng Vũ Văn Thần Quang. Chú Tư, chú kiếm cho anh một chiếc camera, rồi quay lại toàn bộ quá trình, chúng ta sẽ xem xét lại. Phạm Triết Thiên cảm thấy rất phiền lòng, sao Tử Đa lại yêu một người như thế? Nhà họ Vũ Văn cũng không xa lạ. Ông già Vũ Văn là một con cáo già, nghe nói ông ta phất lên khi phát triển Hải Nam, là người chính trực phóng khoáng, kết giao với nhiều người trong giang hồ, kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, nên không bị ai quấy nhiễu làm phiền. Mấy năm gần đây hợp tác vô cùng chặt chẽ với chính quyền. Mỗi khi đấu thầu, bao giờ ông ta cũng bỏ thầu thấp nhất, chất lượng chẳng có vấn đề gì. Nhưng chuyện này không có thông tin nội bộ thì không thể nào làm được, huống chi mời thầu thì sao? Ông ta cho 5 công ty cùng đến, dù trúng nhà thầu nào cũng đều thuộc về ông ta. Chắc hẳn là phí lót đường cũng không thể nào ít, nhưng mà chẳng có cách nào thu được chứng cứ. Hiện giờ nhà họ Vũ Văn mỗi ngày một phát triển, Vũ Văn Thần Quang chỉ nhúng tay vào việc làm ăn của gia đình khi chị gái sắp lấy chồng. Trong báo cáo, Vũ Văn Thần Quang là một người ăn chơi tiêu chuẩn, cả ngày chẳng làm gì, lang thang ở nước ngoài mấy năm. Ông Vũ Văn chỉ có cậu ta là con trai duy nhất, vì thế hết mực chiều chuộng, muốn gì được nấy. 30 tuổi rồi vẫn chưa làm gì, có lẽ gia đình họ định nuôi cậu ta suốt đời. Một gã đàn ông như vậy, Phạm Triết Thiên lắc đầu, hoàn toàn không phải là người chồng lý tưởng của Tiểu Đa như trong suy nghĩ của anh. Phạm Triết Thiên lật bản báo cáo. Từ nhỏ đã gây gỗ đánh nhau, giáo viên nhận xét là học sinh cá biệt, lên cấp 3 suốt ngày ở hộp đêm, và còn có những cuộc tình một đêm với nhiều người khác. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không sao, gia đình đã lo lót, giải quyết ổn thỏa cho cậu ta. Phạm Triết Thiên cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Anh không muốn cô em gái Tiểu Đa của mình gắn bó với một gã đàn ông như vậy. Vũ Văn Thần Quang là một người đàn ông trưởng thành, còn Tiểu Đa của anh thì vừa mới rời trường học được nửa năm, hầu như là chưa hề có kinh nghiệm xã hội nào. Một cô gái như vậy rất dễ thấy hấp dẫn trước một người đàn ông trưởng thành. Yêu ư, có lẽ phần nhiều bị cám dỗ mà không biết. Phạm Triết Thiên kết luận. Nghe nói Phạm Triết Thiên muốn gặp anh nói chuyện, Thần Quang rất vui, đuổi theo Lý Hoang hỏi: anh rể, lần đầu tiên anh nói chuyện với Phạm Triết Thiên như thế nào? Lý Hoang cười thầm: lúc đó tôi không chuẩn bị gì, đẩy cửa ra đã thấy cả đám người. Thần Quang yêu cầu: anh nói cụ thể một chút, càng chi tiết càng tốt. Lý Hoang nhìn Thần Hy: tôi không chuẩn bị gì, ngoài Tiểu Đa và vợ chồng anh ba của cô ấy tôi chẳng biết ai. Tóm lại tình hình giống như là trong buổi bảo vệ luận văn, họ hỏi cùng tôi trả lời, trả lời xong là xong. Thần Hy cười nhìn em: nhà chúng ta cũng sẽ tổ chức thi biện luận. Lần này Thần Quang không giúp chị gái. Lý Hoàng, tôi hỏi anh một câu, anh chỉ yêu một mình chị gái tôi phải không? Lý Hoàng kéo tay Thần Hy nói to: đúng rồi, chỉ yêu một mình cô ấy. Thần Hy cười: được rồi, nói mau đi, Thần Quang đang sốt ruột kia kìa. Lý Hoàng cũng cười, nhưng câu hỏi của họ rất kỳ quặc. Chỉ cần cậu nắm chắc một nguyên tắc, lấy việc Tiểu Đa thích là tối thượng là được. Thần Quang, để tôi hỏi cậu thử nhé, cậu thích điểm gì ở Tiểu Đa? Điểm nào cũng thích. Lý Hoàng lắc đầu. Câu trả lời này thiếu chân thành, cậu phải nói là trong sáng, đáng yêu, xinh đẹp, lễ phép, rộng lượng, hiểu biết. Thần Quang cười nói: phải thêm một câu, trong lòng tôi cô ấy không phải là thiên sứ. Thiên sứ không bằng cái móng chân của cô ấy. Những người trong nhà họ Phạm nghĩ như thế về Tiểu Đa hả? Lý Hoàng nói một cách nghiêm túc. Còn to tát hơn thế, chỉ cần cậu cường điệu hơn cả họ thì cậu mới đánh bại họ được. Nói xong bèn cười, rồi đem chuyện lúc đó Phạm Triết Nhân đã hỏi mình có biết kể chuyện hay không, nói cho chị em Thần Quang nghe. Vũ Văn Thần Quang cười đến đau cả bụng. Yên tâm, nếu họ hỏi như vậy em sẽ trả lời em biết chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, truyện Andersen, truyện cổ Rim và bốn tác phẩm nổi tiếng. Nếu không được, em sẽ lập tức kể ngay cho anh chị em nhà họ Phạm nghe chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ, ít nhất là có tới 5 dị bản và dịch bằng tiếng của ba nước. Lý Hoàng lấy làm khó hiểu. Sao lúc đó tôi không kể ngay tại chỗ nhỉ? Tài ăn nói của tôi cũng đâu có kém cậu. Tiếp đó lại nói cho Thần Quang biết sở thích của Phạm Tiểu Đa. Nếu chẳng may mà hỏi đến sở thích của Tiểu Đa, cậu không trả lời được thì cậu sẽ không phải là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, sẽ không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Đa. Thần Quang lại cười. Chuyện này không sợ, Phạm Tiểu Đa đã ôn tập cho em một lần rồi, đáp án chính xác. Em sẽ bảo họ hỏi Tiểu Đa xem, đảm bảo câu nào cũng trả lời đúng. Sau một hồi trao đổi bồi dưỡng, Thần Quang cảm thấy những người trong nhà họ Phạm đã quá quan tâm đến Tiểu Đa, sợ cô ấy phải chịu ấm ức, sợ anh không chăm sóc tốt cho em gái họ. Chuyện này anh hoàn toàn hiểu. Dường như Lý Quang có vẻ căng thẳng hơn Thần Quang trong lần gặp gỡ này, nên liên tục nhắc Thần Quang phải ăn mặc chỉnh tề, nhất định không được mặc lòe loẹt, trên cổ đeo trang sức, khi tới đó thái độ phải tốt, phải lễ phép lịch sự, phải chứng tỏ có tình cảm sâu sắc với Tiểu Đa. Thần Quang nhìn mình trong gương, toàn thân toát lên vẻ của một người chính nhân quân tử. Anh quay đầu lại hỏi Lý Hoang và Thần Hy, thế nào? Thần Hy đáp với vẻ ngưỡng mộ, khi đi trên đường em phải cẩn thận, kẻo bị bọn con gái quấn chặt lấy đấy. Lý Hoang lắc đầu, cậu nên mặc bộ đồ đi làm thì tốt hơn, bộ trang phục này có thể lên tạp chí thời trang được đấy. Thần Quang bắt đầu thay quần áo, từ cơm lê đến quần áo mặc bình thường. Anh thở hổn hển, cái anh Phạm Triết Thiên ấy rốt cuộc thích bộ nào? Lý Hoang nhìn đến qua cả mắt, rồi chậm rãi nói, lần đầu tiên tôi tới đó với bộ cơm lê, tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì. Thần Quang xị mặt, bộ đó màu gì? Lý Hoang nghĩ một hồi lâu, là bộ tôi đang mặc trên người. Thần Quang nhìn kỹ rồi quay sang nói với Thần Hy, chị mau đi mua giúp em một bộ giống hệt thế này, nhưng là số lớn hơn. Thần Hy lắc đầu, em tìm một bộ gần giống như vậy là được rồi. Nói rồi chị đi tìm chiếc cà vạt phù hợp với bộ cơm lê đó cho em trai. Chờ đến khi Thần Quang mặc xong, Lý Hoàng lại nói, quần áo của cậu là thẳng quá, giày cũng quá bóng, tóc quá mượt, nhưng sao nhìn cứ thấy không ổn. Thần Quang đưa tay xoa đầu, làm cho mái tóc rối lên, sau đó vò vò chiếc áo để nó khỏi thẳng quá. Nhìn xuống đôi giày, anh đưa chân ra nói với Lý Hoàng, anh giẫm lên đi. Lý Hoàng ra sức giẫm xuống, Thần Quang đau tới mức nhảy dựng, hét toáng lên, bảo anh giẫm lên cho nó bẩn một chút, chứ tôi đâu có bảo anh giẫm làm chân tôi đau. Thần Hy thu mình trong lòng của Lý Hoang, cười như điên, Thần Quang, chưa bao giờ chị thấy em căng thẳng đến mức như vậy. Thần Quang không thèm để ý tới hai người, nhìn vào gương ngắm nghía, quyết định sẽ mặc như vậy rồi huýt sáo đi ra ngoài. Lý Hoang nói vọng lên từ phía sau, nhất định không được huýt sáo trước mặt Phạm Triết Thiên đấy, nếu không anh ta sẽ cảm thấy cậu giống như bọn du côn. Thần Quang thôi không huýt sáo nữa, anh cười nói với bản thân, một giọt nước cũng có thể phản chiếu được ánh rực rỡ của mặt trời, thành hay bại là ở chi tiết. Phạm Triết Nhân kiếm một chiếc camera lắp vào nắp chiếc bút cài trên túi áo ngực của Phạm Triết Thiên. Triết Nhân thử ống kính xem hiệu quả như thế nào, rồi cười nói với anh trai, anh cả nhớ là động tác đừng quá mạnh, nếu không ống kính sẽ bị rung. Phạm Triết Thiên gật đầu, lần đầu tiên sử dụng loại thiết bị này nên nếu đã ngồi xuống là chẳng dám động đậy. Phạm Triết Nhân lại nói, anh cả, anh chú ý độ cao này, nhớ là phải nhìn ngang với cậu ta. Phạm Triết Thiên có vẻ mất kiên nhẫn, hay là chú nấp vào góc rồi quay, vì dù sao cậu ấy vẫn chưa biết chú. Phạm Triết Nhân cười hì hì, em đã chuẩn bị rồi, hai chúng ta hai máy sẽ quay ở mỗi góc độ. Nghe vậy Phạm Triết Thiên thấy yên lòng khiêng em trai, tốt lắm, quan sát của bác sĩ pháp y vô cùng tỉ mỉ, chú đã vận dụng sở trường vào đời sống rất tốt. Phạm Triết Thiên chọn thời gian vào lúc 9 giờ sáng, địa điểm là một quán trà ở Thiên Đài. Vào giờ đó quán trà hầu như không có ai. Khi Vũ Văn Thần Quang bước vào quán trà, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt mũi hơi giống Phạm Triết Lạc